Nếu đem hạnh phúc ra đong đếm chỉ có thể nói rằng nếu 2 năm qua cô hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu thì Hàn Dẫn vặt khổ đau bấy nhiêu, cách chương.